Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 986. Alo, ai vậy? Vân Vân, con đang ở đâu? Xảy ra chuyện lớn rồi, con mau đến đây đi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tô Nhược Vân có chút không kiên nhẫn. Rượu của chúng ta có vấn đề. Trong tiệc cưới con gái tổng giám đốc tập đoàn Sùng Sơn, mọi người uống rượu của chúng ta rồi xảy ra chuyện. Con mau tới bệnh viện đi. Tô Nhược Vân bừng tỉnh, ngồi bật dậy, mau chóng thay quần áo rồi vội vội vàng vàng đến bệnh viện. Bệnh viện lúc này đã rất hỗn loạn, rất nhiều người trên đầu còn cài hoa hồng, quần áo đều rất mới. Vừa nhìn là biết chạy từ tiệc cưới đến, Tô Nhược Vân đi qua đám đông, tìm thấy Tô Khôn. Bố, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vân Vân, cuối cùng con cũng tới. Lần này thật sự xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Bố đừng lo lắng, từ từ nói. Chẳng phải hôm nay là đám cưới con gái tổng giám đốc Sùng Sơn sao? Kết quả mọi người bị ngộ độc tập thể, đã được đưa đến bệnh viện hết rồi. Một người đã chết, hai người được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tô Khôn lo lắng dậm chân, vậy cũng chưa chắc là do uống rượu của chúng ta mà có thể là do đồ ăn có vấn đề. Tô Nhược Vân đã quen thói đùn đầy trách nhiệm, nhưng, lúc này bỗng một tiếng quát tháo vang lên. Tô Khôn, kết quả giám định đã có rồi. Đồ ăn trong buổi tiệc không có vấn đề, chỉ có rượu nhà các ông có vấn đề. Ông chờ ngồi tù đi. Người nói chính là Lục Sơn, ông chủ tập đoàn Sùng Sơn. Tổng giám đốc Lục, chúng ta có gì từ từ nói, chuyện này chúng ta cùng nhau bàn bạc thương lượng. Ông yên tâm, tôi không tính tiền lô rượu này, hơn nữa tôi sẽ chịu hết tất cả những khoản bồi thường. Tô Nhược Vân lập tức bước tới, mỉm cười nói với Lục Sơn. Cô nghĩ tôi thiếu tiền à, tôi chỉ có một đứa con gái cưng thôi. Không ngờ lại có người chết trong đám cưới của con bé, người thân bạn bè đều phải nhập viện, cô bảo mặt mũi của tôi phải để đi đâu. Đám cưới của con gái tôi bị phá hỏng đều do nhà các cô. Tôi sẽ không để yên đâu. Lục Sơn rất tức giận. Tổng giám đốc Lục, ông bình tĩnh đã, cô dâu chú rể không sao chứ. Lục Sơn rất khôn ngoan, vì lo mình uống say trong đám cưới, mà bạn bè của ông ta lại nhiều nên khi chúc rượu, ông ta đã đổi rượu thành nước lọc, cô dâu chú rể cũng vậy. Vậy nên họ đều không sao, chỉ có người thân và bạn bè là có vấn đề. May mà họ không sao, nếu không tôi sẽ bắt các người một mạng đổi một mạng. Lục Sơn vung tay rồi bỏ đi. Tô Nhược Vân đã lớn bụng nên không tiện đuổi theo. Vân Vân, làm sao bây giờ? Bố lo quá, Lục Sơn không dễ chọc đâu. Cách chương.